Thiếp thân đặc công, chương 1032, nam nhân phải khiêm nhường, góc truyện audio.com, vọt vào phòng rửa tay sau, ngồi ở trên ghế salon Phương Giật Thiên sắc mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng. Không còn sớm cũng không muộn, hẳn là làm cho Quan Chấn Đông vợ chồng thấy được hung hãn bé con kỵ ở trên người mình, mà hai tay của mình cũng ôm vào hung hãn bé con thắt lưng thượng một màn kia. May là hắn ra mặt từ trước đến giờ cũng rất dày, nhưng giờ phút này hay là cảm giác được có chút lúng túng. Nếu như nói hắn cùng hung hãn bé con là thật chân chính tình lữ quan hệ, như vậy trong lòng hắn cũng là rất thản nhiên, nhưng vấn đề là hắn ngoài mặt bất quá là giả mạo hung hãn bé con bạn trai thôi, mà hắn cái này giả mạo bạn trai cũng là cùng người khác nữ nhi ở đại sảnh tốt nhất diễn như vậy vừa ra thân mật ấm áp vị phần diễn ít nhiều gì làm cho trong tình huống trở nên phức tạp lên. Tiểu Phương A, ngươi không sao chớ. Quan Chấn Đông đi tới Phương Giật Thiên bên người, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, đối với mình cái này tràn đầy dã tính bạo lực nữ nhi, trong lòng hắn cũng thực bất đắc dĩ cực kỳ. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đã thành thói quen. Phương Giật Thiên cười một tiếng, ngoài miệng đỉnh đạc nói, trọng tay sửa sang lại bỗng chốc bị hung hãn bé con khiến cho xốc xách không dứt áo trong. Trương gia ở một bên đứng, trong lòng cũng có một ít oán giận con gái của mình mới vừa rồi thô bạo cử động, bất quá chuyển niệm một muốn, cảm thấy Phương Giật Thiên bị con gái của mình ăn đứt gắt gao tổng so sánh với con gái của mình bị hắn khi dễ tốt hơn nhiều. Lúc này nàng cười một tiếng, nói, như vậy hai người các ngươi trước nói chuyện phiếm sao ta đi đem thức ăn bưng lên. Vừa nói, Trương gia liền hướng phòng bếp đi vào. Phương Giật Thiên lúc này sắc mặt đã là khôi phục như thường, cùng Quan Chấn Đông rỗi rãnh phiếm vài câu sau cũng tự nhiên hào phóng, móc ra khói cùng Quan Chấn Đông cùng nhau rút ra liền trò chuyện. Quan Chấn Đông nhìn Phương Giật Thiên, không khỏi đang nhớ lại mới vừa rồi con gái của mình biêu hãn cực kỳ cưỡi ở trên người hắn tình hình dạng, trong lòng không khỏi cười khổ thanh âm, nghĩ tới cũng mất đi nữ nhi của mình người nam này bằng hữu thân thể coi như bền chắc cường tráng, là người đàn ông, bằng không thật đúng là không thể chịu được nữ nhi của mình cái loại này có bạo lực khuynh hướng tính cách. Thật ra thì Quan Chấn Đông cũng biết con gái của mình ở bót cảnh sát trong danh tiếng từ trước cũng là cực kỳ biêu hãn, thân là sành cục chi đội trưởng hắn cũng thường xuyên hiểu rõ con gái của mình ở Thiên Hải thị thay cục tình huống, mỗi lần hiểu rõ trên đầu cũng sẽ nhiều ra ân huệ phân con gái của mình đánh nhau đánh người ghi chép này không, hôm kia ngày hắn vừa nhận được Thiên Hải thị cục cảnh sát báo cáo nói con gái của mình tại chỗ đem một ác quán mãn doanh phạm tội cưỡng gian hạ thân cũng đá bảo. Nếu không phải hắn không phải là sành cục chi đội trưởng, như vậy dựa vào nữ nhi của mình ở thi hành nhiệm vụ lúc như thế bạo lực cử động chỉ sợ còn không biết nàng có thể hay không tiếp tục lưu lại Thiên Hải thị trong cục cảnh sát. Thật ra thì Thiên Hải thị cục cảnh sát bao nhiêu cũng là nhìn tại chính mình mà từ thượng mới không có buộc Quan Lâm, bất quá nói về Quan Lâm đang làm việc thượng cũng là tận tâm tận lực trừ hành động thượng bạo lực chút ngoài, cũng lập nhiều đi qua không ít công lao quyền cho là đem công chống đỡ qua. Quan Chấn Đông nghĩ tới nữ nhi của mình lúc trước. Góc truyện audio.com, kia tiếng tăm lừng lẫy quang huy chiến tích trong lòng hắn không khỏi đồng tình lên Phương Giật Thiên, khi hắn trong ấn tượng thật đúng là không có một người nào, không có một cái nào khác phái có thể cùng con gái của mình gặp gỡ lâu như thế, chi trước giới thiệu trôi qua không ít đối tượng cũng bị nữ nhi của mình kia biêu hạn bạo lực cử động cũng hù dọa chạy. Quan Chấn Đông trong lòng cũng là có chút thưởng thức Phương Giật Thiên, cũng không muốn mất đi như vậy một hảo nữ tế, liền ha hả cười một tiếng, nói. Tiểu Phương A, Tiểu Lâm nàng. Ách tính tình của nàng chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn, ta cũng vậy không có thời gian tốt quản giáo đi qua cho nên mới. Ai, đều tại ta quản giáo vô phương a. Không có, không có. Quan thúc ngươi nói được quá khách khí, thật ra thì ta cảm thấy được Tiểu Lâm như vậy tính cách cũng rất tốt, ngay thẳng dũng cảm, tinh thần trọng nghĩa mạnh, không thể gặp những thứ kia đường ngang ngõ tắt cũng không thể gặp một những thứ gì gà gáy chó trộm chuyện. Phương Giật Thiên đánh cái ha ha, khen không dứt miệng nói, tiếp theo hắn chính là khẽ thở dài thanh âm, một bộ đại khí oai nghiêm nói. Nói thật ra Tiểu Lâm cũng là cô gái tốt, nếu không ta trong ngày thường thường bị nàng khi dễ, nhưng vẫn cũng nguyện ý cùng nàng gặp gỡ. Lúc này, Quan Lâm hết lần này tới lần khác mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, đi tới cửa lúc vừa vặn nghe được Phương Giật Thiên đối với mình đánh giá. Phía trước kia mấy câu nói dừng ở bên tai của nàng cực kỳ hưởng thụ, nàng cả người cũng khinh phiêu phiêu, nghĩ thầm này tên khốn kiếp cuối cùng là có lương tâm, nói hai câu lời công đạo. Song sau khi nghe nửa câu thời điểm, cũng là làm cho nàng cước bộ lảo đảo một cái đến ngoài cửa thiếu chút nữa cho ngã chết. Xinh đẹp nụ cười giận đến trắng bệch thầm nghĩ mình tại sao gục tám đời tử nấm mốc gặp được Phương Giật Thiên loại này vô sỉ người. Rõ ràng là trong ngày thường hắn đem mình khi dễ thảm hề hề, đến trong miệng hắn lại trở thành mình khi dễ hắn. Thật là đổi trắng thay đen, thiên lý ở đâu? Gặp qua vô sỉ, thật đúng là chưa từng thấy vô sỉ như vậy người a. Nha đầu này, thật là càng ngày càng kỳ cục, quay đầu lại ta phải muốn hảo hảo dạy dỗ nàng một bữa. Bất quá cũng mất đi Tiểu Phương ngươi tâm tính ôn hòa tha thứ rộng lượng, có thể nhịn bị nàng tính tình nóng nảy đổi lại là những người khác a đã sớm không thể chịu được cái chăn hù dọa đi. Quan Chấn Đông trong miệng hầm hừ nói, rồi sau đó lại nói, bất quá đâu rồi, nữ nhân này a ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, ngươi cũng đừng quá làm cho này nàng. Có đôi khi ngươi nên dạy dỗ nàng thời điểm hay là muốn hảo hảo mà dạy huấn nàng. Nam nhân mà, luôn luôn chút tính tình không phải là. Khụ khụ, Phương Dật Thiên nghe vậy sao không nhịn được làm ho thanh âm, thầm nghĩ nếu như Quan Chấn Đông biết mình bình thời thời điểm cũng là khi dễ Quan Lâm như vậy cũng không biết có là thế nào một phen tình cảnh rồi, bất quá nghe được Quan Chấn Đông nói như vậy hắn cũng chỉ tốt cười cười, nói, cái này sao? Thật ra thì Tiểu Lâm bình thời thời điểm cũng là rất ôn nhu, chỉ bất quá thỉnh thoảng bạo lực một chút thôi, bất quá cũng là ở ta chịu được trong phạm vi ta cuối cùng được khiêm nhượng nàng một chút không phải là. Phía sau Quan Lâm một nghe được câu này, gương mặt đều giận đến trắng bệch không dứt, bị tức được thiếu chút nữa hộc máu, này hỗn đản thật đúng là được voi đòi. Góc truyện audio.com, tiên rồi, cũng thành công ở cha của mình trước mặt doanh tạo ra được hắn trong ngày thường luôn là bị mình lấn chịu hình tượng, nhưng thực tế nói về, rốt cuộc là người nào đang khi dễ người nào a? Phương Dật Thiên, ngươi nói gì? Ngươi chừng nào thì khiêm nhượng đi qua ta? Ngươi tạm thời ở ba ba ta trước mặt giả bộ được nhưng liên hề hề ta mới không ăn ngươi này một bộ đây. Quan Lâm cuối cùng là không nhịn được thở phì phì mở miệng vừa nói. Tiểu Lâm, ngươi nói gì vậy đây? Ta với ngươi mụ cũng tận mắt thấy rồi, ngươi còn rào biện cái gì a? Không phải là ta nói ngươi, ngươi kia tính tình được muốn đổi đổi, nếu không phải Tiểu Phương tha thứ rộng lượng, vẫn nhường cho ngươi, ngươi có thể như vậy hạnh phúc sao? Thật là đang ở trong phúc không biết phúc, Quan Chấn Đông tiếng quát nói. Hạnh phúc, đang ở trong phúc không biết phúc, trời ơi, Quan Lâm chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi, lúc này một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong lòng khí hận không dứt. Phương Dật Thiên còn lại là nhún vai, bên khóe miệng treo danh mãnh nụ cười, bộ dáng kia nhìn qua rất hưởng thụ, bất quá nhìn ở Quan Lâm trong mắt nhưng là hoàn toàn thiếu rút ra. Cha, ngươi đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi, trên thực tế cũng là hắn đang khi dễ ta, hừ. Quan Lâm tức giận nói, trong lòng hận không được đem Phương Dật Thiên kia phó dối trá bề ngoài cho vạch trần ra. Quan Chấn Đông đang muốn nói cái gì, nhưng này lúc Trương gia đã là đem thức ăn cũng dọn xong ở trên bàn ăn, nàng cười nói. Tới dùng cơm sao, các ngươi cũng đừng thăm nói không ăn cơm. Quan Chấn Đông ứng thanh âm, liền đối với Phương Dật Thiên nói. Tiểu Phương, đi qua đi ăn cơm đi, lần đầu tiên gặp mặt ta với ngươi uống hai chén. Ha ha tốt ta cũng đang có ý đó. Phương Dật Thiên cười thanh âm, đứng lên, Quan Lâm thở phì phì nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, trong lòng nghẹn một hơi, không chỗ phát tiết dưới không thể làm gì khác hơn là đập mạnh thải chân, liền hướng bàn ăn đi tới. Phía dưới nên hào hào viết lão Phương cùng hung hãn bé con ở giữa tình cảm hí rồi, ta muốn, chư vị đã là mong đợi đã lâu sao. Như vậy một biểu hãn cảnh hoa, xem một chút lão Phương là thế nào hàng phục. Chư vị nhiều hơn tạp phiếu ủng hộ A thỉnh thoảng giọt mới sách cũng nhớ được cất dấu Nga, viết. Hôm nay chương thứ ba rồi, mấy ngày cuối tuần ham chơi quá nên không làm được chương nào, anh em thông cảm nha. D. Cách chương.